Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, kết giao. Ồ, các ngươi làm sao đổi tới? Không phải muốn đi nhìn Tả cục trưởng sao? Cát Đông Húc thấy Lâm Kim Nặc phụ tử đuổi theo, hơi lộ ra một tia ngoài ý muốn nói, đưa Cát tiên sinh về nhà quan trọng. Lão Tả bên kia lúc nào đi xem đều được. Lâm Kim Nặc thở hồng hộc nói ra, chính ta tìm chiếc xe trở lại là có thể, không cần làm phiền các ngươi. Cát Đông Húc chối từ nói, như vậy sao được, ngày hôm nay nếu không phải ngươi, ta ngày hôm nay cái mạng này liền treo. Lâm Kim Nặc nói ra, không nghiêm trọng như vậy, có bác sĩ ở đây. Cát Đông Húc hơi ngượng ngùng mà cười cười nói, Cát tiên sinh không cần khiêm tốn, ta biết ta vừa nãy phạm là chảy máu não, coi như sau đó cứu lên đến, bao nhiêu cũng nhất định sẽ có di chứng về sau, kia giống bây giờ như thế, cùng không phát bệnh như thế, còn có thể chạy. Lâm Kim Nặc nói, người cũng đừng tưởng rằng không có việc gì, lần này là vận khí, lần sau nhưng là không còn trùng hợp như vậy, vẫn là phải chú ý rèn luyện. Ăn uống phương diện cũng phải chú ý. Cát Đông Húc biết tiếp tục khiêm tốn nữa chính là dối trá, liền nghiêm mặt căn dặn nói, này, ngươi nói ta đều biết a. Rèn luyện sau đó nhất định sẽ tăng mạnh, chỉ là ăn uống sự tình thật sự khó a. Chúng ta là mở tửu điếm, động bất động có lãnh đạo đến khách sạn. Ngươi nói lãnh đạo đến rồi, ta cái này lão tổng không đi bồi mấy chén thích hợp sao? Lâm Kim Nặc than thở tức giận nói. Cát Đông Húc nhìn Lâm Kim Nặc cái kia mập được cùng lợn hiểu được so sánh vóc người, tâm lý không khỏi cảm khái không thôi. Cũng thật là một nhà có một nhà khó đọc kinh a. Ai nói người có tiền liền sống cho thoải mái rồi? Cha, là tiền trọng lại còn là mệnh trọng yếu. Người đừng tốt vết sẹo quên đau, người cho rằng mỗi lần đều có số may như vậy, vừa vặn Húc ca ở đây sao? Sau đó nha, có thể không uống cũng không cần uống, ngược lại nhà chúng ta hiện tại cũng không thiếu tiền. Lâm Khôn ở bên cạnh nói ra, Lâm Khôn, người rốt cục lớn rồi, cha nghe lời ngươi, sau đó tận lực uống ít. Lâm Kim Nặc nghe vậy mập mạp thân thể run một cái, rất là vui mừng nói, trước đây nhi tử nhưng cho tới bây giờ rất ít nói loại quan tâm này lời nói của hắn. Đây cũng là bởi vì Húc ca nguyên nhân, nếu không là hắn, ta còn tại lạc lối trên càng chạy càng xa. Lâm Khôn nghiêm nghị nói ra, Lâm Kim Nặc cả người thịt mỡ lại lần run một cái. Giờ mới hiểu được lại đây nhi tử gần nhất đột nhiên biểu hiện dụng tâm lên, nguyên lai đều là bởi vì trước mắt vị thiếu niên này người nguyên nhân. Cát tiên sinh, ngươi cứu mạng ta, lại để ta cái này bất thành khí nhi tử lạc đường biết quay lại, ta thật không biết nên làm sao cảm ơn ngươi. Lâm Kim Nặc vẻ mặt cảm kích nói, chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Còn có Lâm Tổng cũng không cần há mồm ngậm miệng gọi ta Cát tiên sinh. Ta mới 16 tuổi. Ngươi vẫn là gọi ta tên đi. Cát Đông Húc cười nói, được, vậy ta liền nhờ kêu to ngươi Đông Húc. Ngươi cũng đừng gọi ta Lâm Tổng, ta lớn tuổi, ngươi liền gọi ta Lão Lâm đi, như vậy nghe thân thiết. Lâm Kim Nặc là mở tửu điếm người, làm việc cũng có chút người giang hồ phong cách, tương đối phóng khoáng thẳng thắn. Lão Lâm, ha ha, ta vẫn là gọi Lâm Thúc Thúc đi. Cát Đông Húc nói ra, đừng, ta nhưng không đảm đương nổi ngươi này âm thanh thúc thúc xưng hô, liền gọi ta Lão Lâm. Lâm Kim Nặc vội vàng nói, vậy cũng tốt. Cát Đông Húc thấy Lâm Kim Nặc kiên trì, cũng là theo hắn đi, ngược lại một cái là đại ông chủ khách sạn, một cái là học sinh cấp 3, mọi người sau đó sẽ rất ít có cơ hội gặp mặt. Một đường nói, ba người tới bệnh viện bãi đậu xe, Lâm Kim Nặc xe cũng là Audi 200, cùng Liễu Giai Giao như thế, lái xe là Lâm Khôn, mà Lâm Kim Nặc thì lại bồi tiếp Cát Đông Húc ngồi ở phía sau. Lâm Kim Nặc là mở tửu điếm, tam giáo cửu lưu người đều biết, hơn nữa còn đều có thể hòa mình, tự nhiên có độc đáo giao hữu phương thức, khẩu tài cũng vô cùng tốt. Hắn đối với Cát Đông Húc trong lòng đã tồn cảm ơn lại là tôn kính. Tự nhiên là nghĩ tất cả biện pháp cùng hắn kết giao. Mà Cát Đông Húc dù sao vẫn chỉ là từng trải không sâu người thiếu niên. Ở Lâm Kim Nặc có lòng muốn với hắn kết giao dưới tình huống, tự nhiên rất nhanh sẽ bị Lâm Kim Nặc nhân cách mị lực hấp dẫn. Với hắn vừa nói vừa cười, cũng nhân cơ hội thỉnh giáo không ít chuyện làm ăn trận. Lâm Kim Nặc thấy Cát Đông Húc tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cảm thấy hứng thú đổ đều là trên xã hội chuyện của người lớn. Liền đàm luận rất nhiều chuyện làm ăn trận sự tình, thậm chí ngay cả quan trường sự tình cũng đàm luận một chút. Trong đó liền nói tới Tả Nhạc, lần này lão Tả xem như là nhân họa đắc phúc. Nguyên bản Diêu cục trưởng lui ra đến, lão Tả còn chưa chắc chắn liền có thể ngồi trên cục trưởng vị trí. Nhưng có lần này nhân công bị thương, cục trưởng vị trí nhất định liền chạy không thoát. Lâm Kim Nặc nói ra, đây là hắn ứng nên có được. Cát Đông Húc nói, cái này ngược lại cũng đúng. Lão Tả người này vẫn là thật không tệ, có khả năng hiện thực, không giống có chút quan chức, sự tình không làm, khẩu vị đổ đã đến lớn. Kỳ thực nói thật, giống chúng ta làm ăn, vẫn đúng là không ngại quan chức hơi hơi lấy thêm một chút. Nhưng vấn đề là, ngươi được làm một số chuyện đi ra, không thể cầm tiền, còn chuyên môn đến cấp ngươi ngột ngạt. Lâm Kim Nặc nói ra. Cát Đông Húc nghe vậy cười cười, không lên tiếng, những chuyện này hắn không hiểu, hắn tự nhiên không thể tùy tiện phát biểu ý kiến. Lâm Kim Nặc thấy Cát Đông Húc không nói lời nào, biết hắn khả năng không thích những câu chuyện này, liền xoay chuyển đề tài, một đường có Lâm Kim Nặc bồi tiếp nói chuyện, Cát Đông Húc cũng học được không ít thứ, vì lẽ đó cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Cũng không lâu lắm đã đến trình Á Chu gia tộc miệng. Đông Húc, ngày hôm nay thật sự cảm ơn ngươi. Hôm nào ta mời ngài ăn cơm. Lâm Kim Nặc xuống xe, cùng Cát Đông Húc nắm tay nói. Ha ha, khách khí lão Lâm, thời gian có chút trễ. Ta đi lên trước, bằng không Trình Thúc Thúc sẽ lo lắng ta. Cát Đông Húc nói ra. Được, ngươi chậm một chút đi. Ở Sương Khê huyện có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Ở Sương Khê huyện, ta vẫn có chút môn lộ. Lâm Kim Nặc nói ra. Cát Đông Húc cười gật gù. Sau đó trở về Trình Á Chu nhà. Tối thứ sáu, Cát Đông Húc ngồi lên rồi lái về tỉnh thành xe lửa. Khi hắn vừa ra cửa xét vé lúc, liền thấy Liễu Giai Giao. Liễu Giai Giao hôm nay mặc đến mức rất nhàn nhã, nước rửa bạch quần jean bó sát người, trên người mặc bó sát người áo lông cừu cộng thêm một kiện áo cao bồi. Có vẻ đặc biệt thanh xuân tung bay, không hề giống một vị nữ lão tổng. Vừa nhìn thấy Cát Đông Húc, nàng liền vui vẻ chào đón, sau đó rất nhuần nhuyễn địa kéo lại cánh tay của hắn. Một đôi đẹp đẽ quyến rũ con mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Mỉm cười nói, 3 tháng không gặp, người thật giống như cao lớn lên không ít. 3 tháng không gặp, Liễu tỷ thật giống trở nên tuổi trẻ phiêu sáng lên. Cát Đông Húc cười trả lời một câu. Hì hì, 3 tháng không gặp, miệng của ngươi cũng thay đổi ngọt đã dậy rồi. Liễu Giai Giao vui vẻ nói ra, một đôi mắt đẹp. Quyến rũ địa liếc xéo hắn một cái. Ta này thực sự nói thật. Cát Đông Húc cười nói. Có thật không? Vậy xem ra ta là thật trẻ ra. Liễu Giai Giao sờ một cái khuôn mặt của chính mình. Vui vẻ nói ra. Lái xe vẫn là Lý Mẫn. Làm nàng nhìn thấy Liễu Giai Giao kéo Cát Đông Húc cánh tay đi tới lúc. Trong lòng đều là không nghĩ ra. Tại sao Liễu Giai Giao đối với vị thiếu niên này người tốt như vậy? Sáng sớm không chỉ có tự mình đến đón hắn, hơn nữa liền bước đi đều là kéo cánh tay của hắn.